Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2376, chương 2396. Phá băng, phát hiện Thiên Linh Lung không có nguy hiểm, Mạc Thanh Vân tâm liền để xuống, Nguyên Địa ngồi xếp bằng vùi đầu vào trong tu luyện, Thiên Linh Lung thiên phú kiểm chắc kết thúc, còn cần một đoạn thời gian. Hắn vừa vặn có thể mượn cơ hội khôi phục thương thế. Băng cung cửa ra vào bị linh hồn thương tích, cùng vừa rồi bị xung kích, hắn đều muốn đem khôi phục một chút. Mạc Thanh Vân đắm chìm trong tu luyện lúc, từng cái hư ảo thân ảnh theo Thiên Linh Lung thể nội bay ra. Một màn này để Mạc Thanh Vân nhìn thấy, nhất định sẽ đem hắn cả kinh không nhỏ. Giờ phút này, Thiên Linh Lung thể nội bay ra thân ảnh, chính là Long Hàm Yên, Mộ Dung Thanh Du trùng nữ. Theo trùng nữ thân ảnh xuất hiện, một đạo lời nói lạnh như băng âm thanh, liền từ băng hồ phía dưới truyền đến, nói, cái này tiểu nữ oa thể nội, quả nhiên có không huyền thiên thánh tộc huyết mạch, mặc dù độ đậm của huyết thống vô cùng mỏng manh, nhưng cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận của ta truyền thừa. Đạo này thanh âm đàm thoại rơi xuống, bốn băng điêu liền bắt đầu quang mang đại thịnh, ngưng kết ra một cái kỳ dị bông tuyết ấn ký. Cái này bông tuyết ấn ký tạo thành, liền bay về phía Thiên Linh Lung mi tâm, chui vào Thiên Linh Lung thiên linh bên trong, đón lấy, tại Thiên Linh Lung chỗ mi tâm, liền thêm ra một cái bông tuyết ấn ký, tản mát ra một cỗ khí tức thánh khiết. Bông tuyết ấn ký lạc ấn tại Thiên Linh Lung mi tâm. Huyết mạch của nàng cùng thánh lực tinh đoàn, cùng Long Hàm Yên trùng nữ hư ảnh, liền về tới trong cơ thể của nàng. Cùng này đồng thời, mấy cái băng điêu phía trên quang mang cũng cực tốc ảm đạm xuống. Chỉ chốc lát, bốn hết thảy yên tĩnh trở lại. Thiên Linh Lung cũng khôi phục ý thức, truyền thừa tại băng hồ dưới đáy. Thiên Linh Lung khôi phục ý thức, nàng liền mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, không khỏi nhìn một chút dưới chân, đơn giản dò xét một chút lòng bàn chân. Thiên Linh Lung tự hướng Mạc Thanh Vân nhìn lại, bước nhanh đi hướng băng hồ biên giới, cảm ứng được Thiên Linh Lung tới gần. Mạc Thanh Vân liền mở mắt, theo trong tu luyện lui ra, thế nào, truyền thừa kết thúc rồi à? Trông thấy Thiên Linh Lung đi vào bên người, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ ân cần biểu lộ, lập tức đối nàng hỏi thăm về tới. Không có. Đối với Mạc Thanh Vân tra hỏi, Thiên Linh Lung lắc đầu, nói, Lan Liễu tiền bối thân thể bị ám hắc thiên thánh môn tộc cường giả trọng thương, thể nội còn có kinh khủng ám hắc thánh lực, nàng phòng ngừa thân thể của mình để ám hắc thánh lực triệt để xâm nhiễm, liền đem thân thể của mình phong ấn, để ám hắc thiên thánh môn tộc cường giả trọng thương. Nghe được Thiên Linh Lung lời nói, Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức sinh ra một chút liên tưởng, nói, hẳn là ám linh giới uyên bên trong cường giả, cùng cái này băng cung chủ nhân ở giữa, tồn tại cái gì không liên lạc được thành. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, hai cái thiên giới cường giả vẫn lạc tại Man Hoang Đại Lục, hẳn là có một loại nào đó liên hệ. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ lúc, Thiên Linh Lung lời nói không ngừng, lại nói, Lan Liễu tiền bối thi thể ngay tại băng hồ dưới đáy. Nhưng là nàng tàn linh lực lượng đại giảm, đã không cách nào giúp ta phá vỡ mặt băng. Ta muốn thu hoạch được truyền thừa lời nói, thiết yếu chính mình phá vỡ mặt băng, lẻn vào đến băng hồ dưới đáy mới có thể. Như thế, chúng ta không muốn trì hoãn thời gian, lập tức động thủ phá vỡ mặt băng đi. Biết được Thiên Linh Lung tiếp nhận truyền thừa yêu cầu, Mạc Thanh Vân liền không muốn trì hoãn thời gian, lập tức hướng băng hồ trung ương đi đến. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Thiên Linh Lung vội vàng đi theo. Lần nữa đi hướng băng hồ trung ương, đi tới băng hồ trung ương, Mạc Thanh Vân không có vội vã động thủ, mà là trước phóng xuất ra linh hồn lực, đối băng hồ dưới đáy cảm ứng thoáng cái. Đáng tiếc là hồ này bên trong mặt băng quá dày, hắn linh hồn lực vậy mà không cách nào xuyên thấu. Tốt dày mặt băng, dám liền linh hồn lực đều ngăn trở, khó trách tàn linh không cách nào phá khai nó. Phát hiện mặt băng dày đặc trình độ, Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, đưa tay một chưởng đánh phía mặt băng, một cái khí thế bức người hỏa diễm cự chưởng theo Mạc Thanh Vân trên lòng bàn tay oanh ra ngoài, bá đạo rơi vào trên mặt băng. Bành hỏa diễm cự chưởng đánh vào trên mặt băng, lập tức phát ra một đạo tiếng nổ lớn, chấn động đến mặt băng lắc lư một cái. Chỉ là mặt băng lắc lư một cái, rất nhanh liền khôi phục nguyên trạng, một chút xíu phá toái đều không có. Cứng vãi mặt băng, dựa vào man lực chỉ sợ không cách nào phá khai nó. Nhìn thấy chính mình một trưởng sau tình huống, Mạc Thanh Vân trong lòng tự hiểu rõ, bắt đầu nghĩ đến biện pháp khác. Mạc Thanh Vân hơi tưởng tượng, hắn liền có một cái biện pháp, nghĩ thầm, tích nước xuyên thạch, chúng ta không cách nào dùng man lực phá vỡ, nhưng ta có thể dùng văn minh chi hỏa, một chút xíu đưa nó hòa tan mất, từ từ hướng băng hồ dưới đáy tiến đến. Ý nghĩ này sinh ra, Mạc Thanh Vân đã cảm thấy nó có thể thực hiện, lập tức đối lại áp dụng, đón lấy. Một cỗ sóng nhiệt bốc lên hỏa diễm, liền ra Mạc Thanh Vân trước người. Văn minh chi hỏa bị Mạc Thanh Vân tế ra, tự rơi vào trên mặt băng, đối mặt băng đốt cháy. Tại văn minh chi hỏa thiêu đốt dưới, mặt băng một chút xíu hòa tan, đảo mắt tự lõm một khối lớn khu vực. Hữu hiệu, nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân biểu lộ vui mừng, càng thêm ra sức đốt cháy. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền thao túng văn minh chi hỏa, không biết mệt mỏi đốt cháy mặt băng. Mấy canh giờ sau, tại Mạc Thanh Vân toàn lực đốt cháy dưới, bọn hắn rốt cục xuyên thấu mặt băng, đi tới băng hồ dưới đáy. Mạc Thanh Vân hai người vừa tiến vào đáy hồ, một cỗ âm lãnh màu đen thánh lực liền hướng bọn hắn tới gần tới. Cỗ này màu đen thánh lực tới gần, liền tản mát ra kinh người sức cắn nuốt, để thiên linh lung một trận khí huyết ngược dòng. Cho ta nuốt. Nhìn xem thiên linh lung biểu hiện, Mạc Thanh Vân lập tức thần sắc kinh hãi, lập tức thôn phệ, luyện hóa màu đen thánh lực. Màu đen thánh lực bị Mạc Thanh Vân thôn phệ, thiên linh lung sắc mặt mới tốt chuyển, sinh ra một mặt nghĩ mà sợ chi sắc, nói: vừa rồi màu đen thánh lực thật là khủng khiếp, tại nó thôn phệ dưới, trong cơ thể ta thánh lực trôi qua, căn bản đều không thể áp chế được. Cái kia chính là ám hắc thiên thánh môn tộc ám hắc thánh lực. Nghe được thiên linh lung chấn kinh lời nói, Mạc Thanh Vân cho nàng giải thích một câu, lại nói, nghĩ không ra đáy hồ ám hắc thánh lực, so ám linh giới uyên bên trong thôn phệ tính mạnh hơn. Như thế, ta có hay không có thể mượn nhờ nó tu luyện, để cho ta tu vi tiến hơn một bước? Ý nghĩ này ở trong lòng sinh ra, Mạc Thanh Vân liền quyết định thử một lần, bất quá muốn chờ thiên linh lung tiếp nhận truyền thừa sau. Những này ám hắc thánh lực đối ngươi ảnh hưởng quá lớn. Ta trước đưa ngươi vào nhập tạo hóa đại lục, chờ tìm được thi thể ngươi trở ra. Nghĩ đến thiên linh lung tình huống vừa rồi, Mạc Thanh Vân có một cái dự định, quyết định đem thiên linh lung đưa vào tạo hóa đại lục. Dù sao đang đuổi đường trên đường, thiên linh lung đi theo bên cạnh hắn cũng không được tác dụng quá lớn. Tìm được không huyền thiên thánh tộc cường giả thi thể, hắn lại để cho thiên linh lung ra tiếp nhận truyền thừa cũng không chút nào ảnh hưởng. Đối thiên linh lung bàn giao một tiếng, Mạc Thanh Vân liền đưa nàng đưa vào tạo hóa đại lục. Thiên linh lung tiến vào tạo hóa đại lục, Mạc Thanh Vân tự hướng đáy hồ dưới đáy kín đáo đi tới, tìm kiếm không huyền thiên thánh tộc cường giả thi thể. Theo Mạc Thanh Vân không ngừng lặn xuống, hắn nhìn thấy màu đen thánh lực số lượng liền bắt đầu cực tốc tăng lên. Trọng nhân quả thiện ác,